Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2648, Thần Bí Thạch Thất 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Khúc Đàn Nhi vừa định tiến vào Cửu Tiêu Tháp, lúc này mới phát hiện còn có một người bị để lọt, liền là Tiểu Manh Manh. Thế là nàng trần chờ bên trong, liền từ lấy Tần Lĩnh trước tiên mang Dục Nhi đi vào. Chiều Manh Manh cuối cùng đợi đến Khúc Đàn Nhi phát hiện mình, cặp kia mắt u oán vô cùng. Chủ nhân a hát, ô ô, nháy mắt, hắn liền bổ nhào vào Khúc Đàn Nhi trên người, ôm một cái chăm chú. Người cuối cùng tìm tới, lại chậm điểm, ta liền chịu không được. Còn hàng này, tố khổ tới, bên cạnh Mộc Liêu Tô bọn người, nhìn thấy Tiểu Manh Manh như vậy đều ngây ngốc. Khúc Đàn Nhi thân thể kích động đến run nhè nhè, bất quá, nàng cũng tỉ mỉ phát hiện, Tiểu Manh Manh con hàng này mặc dù nói khoa trương, còn có chút làm ra vẻ hiểm nghi. Có thể là, hắn ôm nàng lúc thân thể cũng không nén được mà run rẩy, hắn cũng sợ hãi, cũng sẽ hồi hộp. Đã từng Tiểu Manh Manh, rất ít xuất hiện nhiều như vậy cảm xúc. Khúc Đàn Nhi nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn sau lưng. Chủ nhân, ta hồn ngủ quá, giây lát, Tiểu Manh Manh trong nháy mắt liền hóa thành bản thể, trực tiếp ghé vào Khúc Đàn Nhi bả vai, thương thế nhắm hai mắt, liền muốn nghỉ ngơi. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lỗ mãng, chỉ lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Cái kia tâm tình, bồng bềnh phù phù, cho nàng một loại vô cùng không chân thực cảm giác. Nàng là thật tìm tới bọn hắn sao? Tựa như là, có thể là cảm giác có cái gì không đúng chỗ. Quay người, nàng cũng tiến vào Cửu Tiêu Tháp bên trong. Bước vào một căn phòng, chỉ an tĩnh nhìn xem Tần Lĩnh cho mê man Dục Nhi kiểm tra. Mặc Diệc Phong bảo vệ ở một bên. Khúc Đàn Nhi con mắt ẩn hàm lo lắng, nhưng lại nhẹ nhàng hỏi Mặc Diệc Phong. Tần Lĩnh, Dục Nhi thương thế như thế nào? Dục Nhi không có việc gì, ngươi không cần hồi hộp. Hắn chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi. Mặc Diệc Phong nhẹ giọng trả lời, nàng không giống bình thường nữ tử dạng kia, nhìn thấy lâu chưa từng thấy mặt hài tử, liền mất khống chế khóc sướt mướt rơi nước mắt. Chỉ là như vậy lẳng lặng mà đứng ở một bên, nhưng càng để cho người lo âu và đau lòng. Có khi, hồi hộp tới cực điểm lúc, một người ngược lại không biết muốn thế nào đi biểu đạt. Tần Lĩnh tại thay Dục Nhi xử lý tổn thương, nàng một mực tại phòng trong lẳng lặng ngây ngô, phiên ngữ không phát. Một cây khác tận lực, Đạm Đài Anh cũng tại thay Lưu Thiên Thủy xử lý vết thương. Loại thời điểm này, Lưu Thiên Thủy sớm ăn qua Đạm Đài Anh cho linh đan, cảm giác cũng tốt bên trên rất nhiều. Dọc theo con đường này, bọn hắn trên người linh dược cùng linh đan các loại sớm đã dùng hết. Nếu không, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này, ra không được. Đồng dạng, phát hiện mình sau khi an toàn, Lưu Thiên Thủy cũng cuối cùng nhịn không được. Đi ngủ, Cửu Tiêu Tháp bên ngoài, còn có ba người không có tiến vào tháp, là Mộc Liêu Tô, Phong Vọng Tuyết cùng Mạc Thiên Cơ. To như vậy thạch thất, không có vật gì, băng lãnh lạnh vách đá, vô cùng nặng nề, còn có một điểm là, không nhìn thấy một điểm tuyệt sử khe hở. Chủ yếu nhất là, thế mà không có một cánh cửa. Không có cửa, cái kia ba người như thế nào tiến đến? Ba người biểu lộ, đều tương đối kinh ngạc, mà Khúc Đàn Nhi mấy người, đối với vây ở chỗ này ba cái mười phần hồi hộp, rất rõ ràng, mấy người kia Khúc Đàn Nhi bọn hắn là nhận thức. Đồng thời, ba người cũng phi thường hiếu kỳ, Cửu Tiêu Tháp là như thế nào tiến đến? Trầm mặc thật lâu, ba người đều đưa thạch thất nghiên cứu một lần. Đầu tiên lên tiếng là Mạc Thiên Cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thấp giọng hỏi thăm hai vị đế tôn đại nhân, các người biết rõ, Cửu Tiêu Tháp là dùng cái gì biện pháp qua đây sao? Mộc Liêu Tô nhàn nhạt nhìn Mạc Thiên Cơ liếc mắt, không có trả lời. Phong Vọng Tuyết vứt bỏ rũ xuống gương mặt bên cạnh tơ bạc, cười yếu ớt nói. Thiên Cơ các chủ, bản đế cũng hết sức kinh ngạc, còn đang muốn hỏi một chút người đây. Cách chương.